Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 687, chương 693. Màu xám chuyết quái kiếm lao đi, 12 đạo thẳng tắp màu xanh đậm trùm tia sáng ở bạch mi bàn tay lộn. Cường đại huyền âm kiếm lực cùng ngày cuối cùng phong tai hủy diệt lực điên cuồng đụng nhau, lẫn nhau mất đi, đem bằng phẳng gò cát đập ra từng cái to lớn hố sâu. Không đúng, nếu như là liều mạng mà nói, đám kia Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử liền căn bản không cần phải tìm Lục Xuân Thu dẫn đường. Chân chính huyền cơ hay là ở này cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp bên trong. Cùng ngày cuối cùng phong tai trong đối kháng, Bạch Mi dần dần nhận ra được sự tình cũng không phải là đơn giản như vậy. Một kiếm đánh tan đã ngưng tụ nơi phong ma chân hình ngày cuối cùng phong tai. Bạch Mi thu hồi huyền âm túc kiếm, toàn bộ chân trái bắt đầu chậm rãi toát ra một cổ trắng như tuyết lấp lánh ánh sáng. Tẩy trần tốn phong kiếm, thi triển ra tứ cực thiên trụ kiếm điển. Bạch Mi chung quanh thân thể một cổ thanh tịnh tường hòa gió nhẹ từ từ dâng lên. Ở Bạch Mi bên người ba thước nơi mở ra một nơi đất thanh tịnh. Cuồng bạo gào thét ngày cuối cùng phong tai tạo thành phong ma. Một tay nắm giữ vào bên hông treo một cái phong tai túi. Cởi ra túi đai lưng. So với mới vừa rồi hung mãnh vạn lần ngày cuối cùng hắc phong nhất thời chiếu nghiêng xuống. Hướng Bạch Mi mãnh liệt nhào tới. Không phải là đối kháng, mà là tiếp nạp. Là dung nhập vào cảm nhận được ngày cuối cùng hắc phong trung mãnh liệt kinh khủng hủy diệt lực. Bạch Mi trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Nếu Lạc Thánh Cốc tọa lạc tại vô ngân sa mạc bên trong. Như vậy sinh ra ở vô ngân sa mạc ngày cuối cùng phong tai. Có phải là hay không tiến vào Lạc Thánh Cốc một loại đường tắt đây, suy nghĩ đến đây. Bạch Mi híp đôi mắt một cái. Bao phủ chính mình tẩy trần tốn phong từ từ mở ra một tia khe hở, để cho kia mãnh liệt ngày cuối cùng hắc phong tuôn hướng Bạch Mi. Thân thể cùng ngày cuối cùng hắc phong tiếp xúc trong nháy mắt, Bạch Mi thân thể liền bắt đầu không cách nào tự ức xuất hiện thối rữa cùng dấu hiệu của sự già yếu. Nhưng ngay khi những thứ này dị trạng lúc xuất hiện, Bạch Mi lại sắc mặt vui mừng. Bởi vì ngay tại ngày cuối cùng hắc phong tiếp xúc được thân thể nàng trong nháy mắt, Bạch Mi đột nhiên phát giác chính mình ngược lại tổng kết nhưng vẫn tu hành tốc độ chậm chạp cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp chung tứ cực phong môn một đạo, bỗng nhiên có kinh khủng bay vọt. Thì ra là như vậy. Trong hai mắt chợt toát ra một đạo tấc dài thần quang. Bạch Mi vẫy tay hoàn toàn mở ra tẩy trần tốn phong phòng vệ. Để cho những thứ kia có thể đem một thế giới hủy diệt ngày cuối cùng hắc phong nặng nề đánh tới. Trên người mình, giống như là một khối khô đét bọt biển. Bạch Mi một bên chịu đựng ngày cuối cùng hắc phong kia lực lượng kinh khủng tại thân thể điên cuồng. Toán loạn mang đến thống khổ. Một bên lại có thể rõ ràng cảm nhận được cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp nhanh chóng tăng lên. Rất nhanh, đại cổ hắc phong tràn vào Bạch Mi trong cơ thể. Đem Bạch Mi cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp trung tứ cực phong môn cảnh giới. Đẩy tới cực cao mức độ. Ồn ào, bên này vừa mới hấp thu xong ngày cuối cùng phong tai lực lượng. Trở về trên mặt đất. Một cổ không biết nơi nào dùng để nước chảy đã đỉnh bể đầu đỉnh đất cát. Bắt đầu tạo thành miếng nhỏ đầm nước. Tịnh thế nhược thủy. Kế ngày cuối cùng phong tai sau. Lại vừa hủy diệt thế giới đại thiên tai tượng hiện ra. Mà lần này đã có ứng đối ngày cuối cùng phong tai kinh nghiệm Bạch Mi. Liền có vẻ hơi bình tĩnh. Lẳng lặng ngồi xếp bằng dưới đất. Bạch Mi yên lặng vận lên cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp. Mặc cho kia dần dần lên cao tịnh thế nhược thủy đem chính mình bao phủ. Tịnh thế nhược thủy hàm chứa cường đại hủ thực chi lực. Sẽ đem sắp hủy diệt trên thế giới hết thảy. Tất cả đều ăn mòn hết sạch. cho dù là chu thiên thần khí ở tịnh thế nhược thủy chung thời gian dài ngâm, cũng sẽ được không? Máu thịt không ngừng bị ăn mòn, sau đó thành khối rơi xuống, mà Bạch Mi nhưng thật giống như không cảm giác được đau đớn như thế. Cứ như vậy mặc cho tịnh thế nhược thủy không quá đỉnh đầu của mình, đưa hắn bao phủ hoàn toàn. Ngày cuối cùng phong tai, tịnh thế nhược thủy, khai nguyên thánh hỏa, đại địa thai động, ở việc trải qua phong tai cùng nhược thủy hai loại diệt thế lực lượng kinh khủng sau. Khai nguyên thánh hỏa cùng đại địa thai động hai loại thế giới đản sinh chi lực, cũng đồng thời xuất hiện ở đây phiến huyết sắc trong sa mạc. Hấp thu xong địa thủy phong hỏa tứ cực lực, Bạch Mi phía sau đã không cách nào ức chế xuất hiện một đạo tứ sắc hào quang. Ở đó hào quang bên trong, sinh tử hối minh thay đổi liên tục. Tu vi nhỏ người, chỉ cần nhìn hào quang như thế, sẽ gặp bị trong đó lực lượng cường đại theo ánh mắt phản chấn mà chết. Huyết sắc sa mạc xuất hiện tứ cực lực rất mạnh, cường đại đến mặc dù Bạch Mi đem hấp thu dùng để tăng lên cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp, nhưng không cách nào thu phóng tự nhiên. Ở sau ót hiện ra lực lượng này hiển hóa hào quang. Tứ cực lực kết thúc, ngũ hành chi lực hiện lên. Xem ra mảnh máu này sắc sa mạc, hẳn là đám kia Thanh Liên kiếm tông đệ tử có thể lưu lại. Là chắc là giúp tập được cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp nhân, đem kiếm pháp đẩy đến đại thành. Nhưng là bọn họ có chuyện làm sao biết Lục Xuân Thu sẽ đem cửa này kiếm pháp truyền cho cái gì nhân. Hơn nữa Lục Xuân Thu biết là nguyên thủy phiên bản, căn bản không có thể truyền cho người khác. Cho dù truyền cấp cho người khác, người bên cạnh cũng nghỉ ngơi không? Chẳng lẽ đám kia Thanh Liên kiếm tông đệ tử ở vạn năm trước liền cho đến sẽ có người có thể ngược lại bọn họ, lưu lại kiếm pháp? Nếu như không phải là kia, mảnh máu này sắc sa mạc lại giải thích thế nào? Yên lặng hấp thu huyết sắc trong sa mạc hiện lên ngũ hành chi lực. Có ngũ hành kiếm điển làm nền tảng, Bạch Mi hấp thu lên ngũ hành chi lực dĩ nhiên là thông thạo. Nhưng là mảnh máu này sắc sa mạc ngụ ý, cùng Thanh Liên kiếm tông đệ tử làm người ta sợ hãi tiên tri trước có thể, lại để cho Bạch Mi sắc mặt trở nên càng thêm ngưng trọng đứng lên. Đại đạo minh hòa, cửu sắc duy ngã hấp thu huyết sắc sa mạc hiện lên ngũ hành chi lực. Bạch Mi sau ót hào quang cũng từ tứ sắc hóa thành cửu sắc. Thần quang chớp động hào quang chung, sâu xa thăm thẳm nói ngữ không ngừng truyền ra, phảng phất có một người lão đạo nhân ngồi xếp bằng ở Bạch Mi sau ót hào quang chung, không tuyệt vọng tụng bản tâm đạo kinh. Cửu sắc hoành không ngự kiếm chân pháp đại thành, Bạch Mi có chút giang hai tay ra, một cổ nhạt nhẽo màu xám cho khí bắt đầu xuất hiện ở Bạch Mi chung quanh thân thể. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Mi bên người màu xám cho khí chợt ngưng tụ thành một thanh vô phong vô nhận quái kiếm. Nắm lên màu xám chuyết quái kiếm, Bạch Mi theo tay vung lên, trước mặt thiên địa lúc này bắt đầu điên cuồng chấn động. Một tảng lớn huyết sắc sa mạc chợt hóa thành bụi bặm biến mất. Hơn nữa loại này không giống như là bị lực lượng khổng lồ phá hủy, mà là cái loại này dứt khoát lau đi. Tựa như cùng vẽ ở trên tờ giấy trắng tranh, bị tượng bì lau sạch như thế. Màu xám chuyết quái kiếm bị Bạch Mi gọi ra, ở kỳ lòng bàn tay phải, một đạo nghiêng trường kẽ hở cũng theo đó hiện lên, giống như là một quả thụ nhãn đang chậm rãi chớp động. Cửu sắc dày đặc không trung, ngược lại hồng mông lá gan cũng quá lớn điểm đi. Híp đôi mắt một cái, Bạch Mi nắm chặt tay trái, trước mắt huyết sắc trong sa mạc một đảo cùng Bạch Mi lòng bàn tay như thế nghiêng trường kẽ hở sau đó xuất hiện, nhấc chân bước vào cái khe kia chung. Bạch Mi thấy hoa mắt, đã trở lại kia cuốn lên đến từ từ hoàng sa vô ngân sa mạc bên trong. Đập vào mặt hơi nóng cuốn tới, Bạch Mi mở ra tay trái, đem lòng bàn tay nghiêng trường kẽ hở chậm rãi lướt ngang hướng về phía vô ngân sa mạc. Đột nhiên, bạch mi lòng bàn tay trong khe xuất hiện một tia nhạt nhẽo sợ hãi. Giống như là đối với nào đó tồn tại sinh ra cảm ứng. Buông xuống tay trái, bạch mi gọi ra huyền âm túc kiếm. Hóa thành một đạo cực nhanh xanh sẫm kiếm quang hướng lòng bàn tay kẽ hở xuất hiện cảm ứng phương. Hướng chạy như bay, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.